hết đường nói ta yêu nàng. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn cùng cô ấy nói chuyện phiếm, cùng cô ấy đi ăn, rồi đến đêm, lại ôm cô ấy đi ngủ mỗi ngày đều chớp nhoáng như vậy. Mỗi khi ở bên cạnh An Nhi tôi cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, nhưng lại luôn có cảm giác cô ấy giống như một làn gió thoảng qua, dễ đến rồi cũng dễ đi. Tôi tự đặt cho mình câu hỏi, nếu Lý An Nhi biến mất khỏi cuộc sống của tôi, bản thân tôi sẽ sống ra sao khi không có cô ấy? Người con gái ấy, tại sao lại khiến tôi phải lo lắng nhiều đến như vậy? Chẳng phải, giữa chúng tôi, chỉ có thứ tình cảm bạn bè tốt hay sao? Cô ấy nói, cả đời này, tôi chỉ có mình cậu là bạn tốt thôi. Lúc đó tôi đã cười rất tươi, bởi vì cũng cho là như vậy, cho là cô ấy cũng là người bạn tốt nhất trong cuộc đời của tôi. Nhưng hiện tại, tất cả ý niệm về tình bạn tốt đều tan tành mây khói, vốn dĩ, giữa nam và nữ làm gì có loại tình cảm này. Người ta nói, tôi độc đoán và ích kỷ, điều này không sai, tôi không hề phủ nhận, bởi vì từ lâu tôi đã chấp nhận con người thực của mình. Tôi độc đoán ở chỗ cho rằng giữa nam và nữ không bao giờ nảy sinh tình bạn, ích kỷ ở chỗ, luôn tìm mọi cách để cô ấy không bao giờ có thể rời xa tôi. Nếu như một ngày, Lý An Nhi vô tình phát hiện ra những việc tôi đã làm, liệu rằng cô ấy có thể tiếp tục ở bên cạnh tôi? Tiếp tục xem tôi là người bạn tốt, nhưng cho dù kết quả có tệ đến mức nào tôi vẫn sẽ trơ trẽn giữ chặt cô ấy bên mình. Hôm nay là ngày Chủ nhật tôi có rất nhiều thời gian bên cạnh cô ấy, tiệt nhiên cũng không cần lo lắng đến công việc ở công ty. Lý An Nhi thường ngày ăn mặc rất màu mè, bỗng nhiên, hôm nay cô ấy lại chỉ mặc đơn thuần một chiếc váy trắng muốt, nhìn cô giống như một thiên thần nhỏ rất đỗi đáng yêu, rất thuận mắt tôi. Cô ấy mặc chiếc váy đi qua đi lại trước mặt tôi, không ngừng hát nghêu ngao bài. Một con vịt, đến đoạn, một con vịt xòe ra hai cái cánh, cô ấy liền giang tay sang hai bên, mỉm cười, nhanh chóng lao đến ôm tôi. Cảm giác này thực sự rất tuyệt, tôi ước cô ấy mãi mãi hồn nhiên như vậy, mãi mãi ôm tôi như vậy, nhưng chỉ được ôm một mình tôi thôi, vì bản thân tôi rất ích kỷ. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, cùng đùa nghịch, tôi dùng tay cù vào eo cô ấy liền cười sặc sụa rồi quẫy đạp trong lòng tôi. Được một hồi, Lý An Nhi cũng thấm mệt, cô ấy ngồi trong lòng tôi mà thở dốc nhẹ nhàng nói. Văn Kiệt, mẹ tôi kêu chúng ta về đó ăn cơm chưa? Cái gì, tôi giật mình hét lớn, nói là ăn cơm chưa, nhưng thực chất là đến nghe giảng thì đúng hơn, chắc chắn lại giống như những lần trước không ngừng thao thao bất tuyệt một câu con rể, hai câu con rể, tôi thì thấy không có gì là phiền phức nhưng chị e cô ấy lại thấy khó chịu. Tôi nói tiếp, An Nhi, nếu cậu không muốn tôi đến đó, tôi sẽ ở nhà chờ cậu, đến giờ sẽ đến đón cậu, nói với mẹ cậu, là tôi bận đi công chuyện rồi. Bản thân tôi không muốn làm cô ấy khó xử, ôn nhu hôn nên trán cô, những lời tôi nói ra tất cả đều không phải gượng ép, tôi thực muốn người con gái ấy cảm thấy thoải mái nhất. Lý An Nhi liền lắc đầu không đồng tình, cô nói. Tôi không biết nói dối, chúng ta cùng về, nếu cậu không đi cùng tôi, ngộ nhỡ họ lại đầu độc tôi giống hôm nọ thì sao? Không phải cậu nói tôi không được nghe lời họ sao? Nhưng cậu biết mà tôi rất ngốc, nếu họ nói có lý, không chừng tôi sẽ lại tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tôi chỉ còn cách gật đầu đồng ý, đi đến đó cũng được, tôi sẽ bảo vệ Lý An Nhi, không để họ nhồi nhét vào đầu cô ấy những tư tưởng không lành mạnh. Cách chương.